đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 167. Như thế tàn nhẫn, góc truyện audio.com. Không biết, nơi này thật rách nát tồi tàn, chính là một cái xài phòng, nàng làm sao có thể biết. Đây là địa phương có ngươi, tiểu tạp chủng, biết không? Ở thật lâu trước kia cũng tại xài phòng này nương ngươi bị nhốt ở đây. Đậu Chí Văn hắc hắc cười, trên mặt của hắn có một loại biến thái điên cuồng. Nàng chính là ở đây cùng một cái khất cái cầu thả vẻn vẹn một buổi tối. Cũng là tại đây, có tiểu tạp chủng ngươi. Tại đây, Hoàn Hoàn bất an nhìn, nơi này làm sao có thể có tiểu hài tử a? Bé tuy rằng tuổi không lớn, nhưng có sự tình bé cũng mơ mơ màng màng biết một chút. Bọn họ là người xấu, nhất định là người xấu, cho nên mới đem nương nhốt ở nơi này. Thật sự là rất xấu rồi, nàng phải giúp nương báo thù. Nhưng, chính nàng thế nào đánh bại bọn họ đây? Ô ô, ngươi nói dối. Ngươi là người xấu, ngươi là người xấu. Hoàn Hoàn bị dọa ngây người, sửng sốt một hồi sau bỗng nhiên ôm cái mũi khóc lên. Bé không tin mẫu thân sẽ ở nơi này, không tin phụ thân là khất cái. Mỹ Nam rõ ràng đã nói qua, hắn mới là phụ thân của bé, phụ thân bé làm sao có thể là cái khất cái đây. Ai là người xấu, nhà đầu chết tiệt kia tiểu tạp chủng, trên đời này không có người so ngươi nương tệ hơn đâu. Đậu Chí Văn thân thủ đánh tới Hoan Hoan, Đậu Chí Kình nắm giữ tay hắn, thấp giọng nói. Nhị ca, đừng xúc động, bọn họ tuy rằng bắt được Hoan Hoan, nhưng lại cũng không dám đối với bé thật sự ra tay. Đồng Phương Ngữ Hinh cái kia nữ nhân hắn biết nàng tuyệt đối không phải người dễ dàng đối phó như vậy. Nhìn thấy trên người Hoan Hoan có thương tích sẽ không đảm bảo nàng sẽ không phát hiện cái gì. Bọn họ chỉ có thể làm bộ như không ra tay qua, thậm chí có thể trực tiếp giết chết tiểu nha đầu này. Bất quá, này cũng không bao gồm có thể tùy tiện đánh tiểu nha đầu này. Tam đệ, Đậu Chí Văn không cam lòng buông tay, chết tiệt hắn nghĩ muốn đánh cho hết giận đều không được sao. Tiểu tạp chủng, ngươi ở đây hào hào hưởng thụ, rất nhanh ngươi có thể cùng nương của ngươi đoàn tụ. Đậu Chí Văn oán hận nói xong, bọn họ đã nghĩ kỹ làm thế nào để xử trí tốt nha đầu kia, đêm nay thời điểm vắng người, liền đem này nha đầu mang đi quăng đến ma thú xâm lâm khủng bố nhất kinh thành đi. Ma thú xâm lâm, đó là địa phương ma thú chiếm giữ. Nghe nói ở thật lâu trước kia, bên kia mọi người đều có thể đi vào, người vận khí tốt còn có thể giết chết ma thú, có được ma hạch hoặc là thuần hóa ma thú thành thú sủng của mình. Chính là, 300 năm trước, ở ma thú xâm lâm xuất hiện một ma thú kỳ quái, hắn rất nhanh chiếm lĩnh ma thú xâm lâm, làm chủ nơi đó. Cũng ngay tại cái thời điểm kia, ma thú xâm lâm trở thành cấm địa, phàm là có người đi vào, liền chưa từng có người có thể đi ra. Đó là từ địa không có người biết ma thú quái dị kia có bao nhiêu lợi hại. Chính là, hắn thống lĩnh ma thú bên kia cũng bảo hộ ma thú bên kia, khiến ma thú có thể sinh sản thuận lợi, nghe nói hiện tại ma thú trong xâm lâm số lượng vô cùng nhiều, không thể ước lượng nổi. Mà bọn họ đem này tiểu tạp chủng này đưa vào kia cùng xử tử không có gì khác nhau. Đến lúc đó, làm cho người ta cấp Đông Phương Ngữ Hinh cái tiện nhân truyền tin, nàng nếu biết nhất định sẽ không mặc kệ nữ nhi của chính mình. Nàng nếu là vào ma thú xâm lâm kia, thù hận của bọn họ cũng không phải là được báo. Góc truyện audio.com, sao, ta, tam đệ, nàng dù sao là muốn chết ngươi để cho ta đánh nàng một chút đi. Đậu Chí Văn thật không vui nói xong, ngày đó Đông Phương Ngữ Hinh đối hắn như vậy, khiến hắn cả đời đều bị hủy. Cách chương.